Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 52 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Khi Manak quay lưng đi về cánh cửa khu nằm đang bỏ ngỏ, Manak cảm thấy được những bắp thịt chứa đầy hình xăm của hắn đang chạy cuồn cuộn sau lưng. Mình phải tiến vào phòng thí nghiệm của bà mới được. Cái chuyện Catherine trốn thoát được là một chuyện không được hắn ngờ tới, và đó thiệt là rắc rối cho hắn. Không chỉ nàng đã biết được chỗ hắn ở, mà giờ đây nàng còn biết được cả thân thế của hắn. Nàng đã biết hắn là người đã đột nhập vào gia đình của nàng cách đây 10 năm. Manak cũng không quên được cái đêm hôm đó hắn đã suýt cướp được cái kim tự tháp, nhưng số phận đã chơi khăm hắn. Hắn thở dài. Lúc ấy mình chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Nhưng giờ đây hắn đã sẵn sàng. Hắn đã cường tráng hơn, có thế lực hơn. Hắn đã cố gắng và khó nhọc không thể tưởng trong việc chuẩn bị cho sự trở về của hắn. Tối nay hắn tin chắc cuối cùng số phận đã mỉm cười với hắn. Hắn tin chắc trước khi bình minh đến, hắn thật sự được nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Catherine Solomon. Khi Manak đi đến cánh cửa khu năm, hắn tự cho rằng Catherine chưa thật sự hoàn toàn được trốn thoát, mà là nàng chỉ cố trì hoãn một sự việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Hắn cúi mình chui người vào cái khoảng hở của cánh cửa và đi một cách tự tin xuyên qua vùng tối cho đến khi chân hắn cảm nhận được tấm thảm bên dưới. Rồi hắn quẹo sang phải đi đến cái cục vuông. Tiếng đập nơi cửa ra vào khu năm của những nhân viên bảo vệ đã ngừng đập. Manak cười hề hề và hắn đoán các nhân viên bảo vệ chắc đang hì hục tìm cách khều cái đồng xu mà hắn đã nhét vào khe đọc thẻ để vô hiệu hóa hệ thống mở cửa. Khi Manak đi đến cửa vào của cục vuông, hắn nhìn thấy một bàn phím nhỏ và đưa chiếc thẻ điện tử của Tris vào. Những con số sáng lên, hắn gõ mật mã của Tris và bước vào bên trong. Bên trong, ánh đèn điện chói chang. Và khi hắn đi vào một khu trang trí nội thất khô khan, hắn đưa mắt ngưỡng mộ đến một dãy thiết bị sáng loáng. Sức mạnh của kỹ thuật không phải là điều xa lạ đối với hắn. Hắn đã tự tạo được một phòng nghiên cứu về khoa học di truyền ở dưới tầng hầm của nhà hắn. Và mới tối hôm qua, một trong các nghiên cứu khoa học đó đã bắt đầu ra quả. Sự thật, việc giam cầm Peter Solomon đang kẹt ở lưng chừng giữa sự sống và sự chết đã khiến cho hắn biết tất cả những bí mật của con người. Mình đọc thấu tâm can của ông. Manak đã biết hết các bí mật mà hắn cần biết, và hơn thế nữa, hắn còn biết thêm về phòng thí nghiệm của Catherine và khám phá gây chấn động của nàng. Manak cảm nhận ra rằng khoa học đang đến gần tới chân lý, và mình sẽ không cho phép nó khai sáng đường đi cho những học giả. Công việc làm của Catherine ở đây là bắt đầu dùng khoa học hiện đại để trả lời những câu hỏi từ ngàn xưa của nhân loại. Có ai nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta? Có kiếp sao không? Con người có linh hồn không? Kỳ diệu thay, Catherine đã trả lời được hết những câu hỏi ấy và nhiều câu khác nữa. Một kết luận khoa học có sức thuyết phục cao. Những phương cách nàng đã sử dụng để đi đến kết quả hôm nay khó mà bác bỏ được. Cho dù một người hay nghi ngờ nhất cũng bị thuyết phục bởi những kết quả thí nghiệm của nàng. Nếu những thông tin này mà lộ ra ngoài và được hiểu thấu đáo thì nó sẽ khởi sự cho một nhận thức mới của con người. Người ta sẽ bắt đầu tìm thấy con đường đi của họ. Và nhiệm vụ đêm nay của Manak trước khi hắn được chuyển đổi là phải làm sao cho sự kiện ấy chắc chắn không có xảy ra. Khi hắn đi xuyên qua phòng thí nghiệm, Hắn tìm thấy phòng lưu trữ dữ liệu mà Peter đã nói cho hắn biết. Hắn nhìn xuyên qua lớp kính dày và nhìn thấy cặp đĩa holographic đang hoạt động. Đúng y chang như Peter nói, hắn thầm nói. Hắn không tưởng tượng nổi là những thông tin chứa trong hai cái hộp nhỏ ấy lại có thể thay đổi cả sự nhận thức của con người. Và trong các sự kiện quan trọng nổi bật thì sự thật luôn luôn có sức thuyết phục nhất. Vừa nhìn chăm vào bộ đĩa holographic, hắn vừa đưa tấm thẻ điện tử của Tris vào khe đọc. Hắn ngạc nhiên khi thấy đèn hiệu không sáng lên. Việc ấy chứng tỏ Tris không đủ tin cậy để được quyền đi vào phòng lưu trữ dữ liệu. Hắn bèn lấy tấm thẻ điện tử mà hắn tìm được trong túi áo khoác của Catherine. Khi hắn đưa vào khe đọc thì đèn sáng lên. Nhưng hắn lại gặp một rắc rối khác. Mẹ nó, mình không biết mật mã của bà Catherine. Hắn cố thử mật mã của Tris nhưng không thành công. Hắn vừa xoa cằm vừa bước lui. Án chừng độ dày gần 10 phân của tấm kính làm bằng nhựa trong. Hắn biết dù có một cái rìu trong tay thì hắn cũng không phá được tấm kính dày đó để vào được bên trong và chiếm lấy bộ đĩa mà hắn cần phải tiêu hủy. Tuy nhiên, hắn có ngay một kế hoạch để giải quyết các rắc rối không lường trước này. Bên trong phòng máy điện, chính xác như Peter đã miêu tả tỉ mỉ cho hắn, Manak tìm thấy một kệ đứng đang chất đầy nhiều bình hơi bằng sắt, trông giống như bình dưỡng khí của người nhái. Những bình hơi này được đóng dấu LH2 Liquid Hydrogen, khí hydro lỏng, và một ký hiệu quen thuộc cho biết đây là chất dễ cháy. Một trong những bình này được nối với dàn pin hydro. Manak chỉ để lại một bình khí nối với máy phát điện và cẩn thận lôi xuống một bình khí hydro dự trữ trên kệ xuống. Rồi hắn lăn ra ngoài phòng máy điện, đi xuyên qua phòng thí nghiệm đến cánh cửa có gắn kính nhựa trong suốt của phòng lưu trữ dữ liệu. Cho dù đặt bình khí hydro lỏng ở vị trí này đã quá đủ gần, nhưng hắn nhận thấy có một vị trí ít chắc chắn nhất nơi cánh cửa, đó là khe hở nhỏ dưới gầm cửa. Ngay ở vị trí ra vào của phòng lưu trữ dữ liệu, hắn cẩn thận đặt bình chứa khí hydro lỏng ngay bên cạnh và nhét ống cao su của bình bên dưới cánh cửa. Phải mất một hồi lâu hắn mới tìm thấy và mở khóa an toàn. Hắn nhẹ nhàng mở van hơi, nhìn qua tấm kính nhựa trong, hắn thấy rõ khí hydro đang lụp bụp thoát ra bình khí và chảy vào bên trong phòng lưu trữ dữ liệu. Manak thích thú nhìn vũng nước hydro đang chảy lan vào sàn nhà bên trong phòng. Nó vừa chảy lan rộng, vừa sôi và sủi bọt. Dưới nhiệt độ thật lạnh, hydro mới ở dạng lỏng. Khi gặp nhiệt độ bình thường, hydro sẽ sôi lên và biến thành hơi. Đó là một thuận lợi cho Manak vì ở thể khí, chất hydro còn dễ bắt lửa hơn ở thể lỏng rất nhiều. Hắn cười hình hạch. Một phút mặc niệm cho biến cố Hindenburg. Giờ thì Manak hấp tấp đi trở vào phòng thí nghiệm. Hắn lấy ra một lò đốt nhỏ dùng trong phòng thí nghiệm chứa một chất lỏng sền sệt rất dễ bắt lửa. Hắn mang nó đến cánh cửa của phòng chứa dữ liệu, hài lòng khi thấy bình chứa hydro lỏng vẫn còn đang chảy vào bên trong và dòng nước hydro đang sôi lụp bụp đã chảy khắp sàn nhà của phòng lưu trữ dữ liệu bao quanh hai cái bệ đựng bộ đĩa holographic. Một màn hơi trắng bay lên từ vũng nước hydro là do chất hydro đang từ thể lỏng chuyển qua thể hơi. Hắn đổ một số lớn dầu trong lò đốt nhỏ lên trên bình chứa hydro lỏng, ống xả và lên trên khe nhỏ của cánh cửa. Rồi hắn cẩn thận đi thụt lùi, vừa đi vừa đổ dầu ra trên sàn thành một vệt dài theo bước chân của hắn. Người trực máy của hệ thống gọi cấp cứu 911 đêm nay bận bịu một cách bất thường. Hey, tại vì bia rượu, football và cả vì trăng sáng nữa. Cô nhân viên trực máy vừa nghĩ như thế khi cô lại thấy thêm một cuộc gọi cấp cứu vừa hiện lên trên máy của cô. Đó là một cuộc gọi từ trạm phone công cộng ở một cây xăng trên đường Switzerland. Hey, có lẽ là một tai nạn xe hơi. Cô lầm bầm và nhấc máy trả lời. Đây, 911, quý vị có gì khẩn cấp? Một giọng hoảng hốt của một phụ nữ vang lên bên kia đầu dây. Tôi vừa mới bị tấn công ở trung tâm hỗ trợ viện bảo tàng Smithsonian. Xin làm ơn, kêu cảnh sát tới ngay. Địa chỉ 40210 đường Silver Hill. Cô nhân viên trực máy nói. Được được, cô bình tĩnh lại đi, cô có cần... Tôi cũng cần cô gửi cảnh sát tới một ngôi biệt thự ở khu Calorama Hills. Tôi nghĩ anh tôi bị bắt nhốt ở đó. Cô nhân viên trực máy thở dài. Ngày trăng tròn mới có những chuyện dớ dẫn như vậy. Đến đây đã hết chương 52. Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 53. Bellamy đang nói với Landon. Như tôi cố nói cho ông biết, những gì ta thấy bằng mắt về cái kim tự tháp này là chưa đủ. Biết rồi. Landon lầm bầm và nhận ra rằng cái kim tự tháp đang nằm trong túi sách mở rộng của anh trông có vẻ bí hiểm hơn anh nghĩ. Nội dung giải mã của bảng mật mã Masonic cho ra một dãy chữ vô nghĩa. Sau đây Yên Như xin được đọc ra cái bảng mật mã của cái kim tự tháp theo hình ngang và theo mẫu tự của tiếng Việt. Hàng thứ nhất gồm có những mẫu tự S, O, E, U. Hàng thứ hai A, T, U, N. Hàng thứ ba C, S, A, S. Hàng thứ tư V, U, N. Và chữ cuối cùng của tiếng mẫu tự tiếng Anh là G. Landon đã xem xét khối mạng chữ này rất lâu, cố tìm thấy trong đó các ẩn ngữ, đảo ngữ hay chữ viết tắt. Nhưng tất cả những cố gắng đó cũng chẳng gợi ý cho anh một ý nghĩa nào hết. Bellamy rời ra giải thích. Cái kim tự tháp Masonic này được nói đến như là một vật bảo vệ các bí mật được giấu bên trong những bức màn. Mỗi lần ta dán ra một bức màn bí mật thì nó sẽ lộ ra một bức màn bí mật khác. Ông đã kéo ra lớp màn để thấy những con chữ này và nó vẫn chưa nói lên được gì cả cho đến khi ông giải mã được nó. Dĩ nhiên để làm được như vậy thì ta phải tìm ra cho được một người duy nhất nắm giữ cái đỉnh nhọn. Tôi cho rằng cái đỉnh nhọn chứa một phương cách giải mã nào đó. Nó sẽ chỉ cho ta biết cách giải mã cái kim tự tháp này. Landon nhìn chăm chăm vào cái gói vuông để trên bàn. Theo như những gì Bellamy nói, giờ anh mới hiểu ra cái đỉnh nhọn và cái kim tự tháp cột là một đoạn mã, một mật mã được chia thành nhiều mảnh. Những nhà soạn mật mã thời nay vẫn còn sử dụng phương thức này, mặc dù nó đã được nghĩ ra từ thời Hy Lạp cổ. Thuở xưa, khi người Hy Lạp muốn ghi lại một thông tin bí mật, họ khắc nó lên một tấm đất sét và rồi họ đập bể tấm đất sét ấy ra làm nhiều mảnh nhỏ và cất giấu nó những mảnh nhỏ ấy ở nhiều nơi khác nhau. Chỉ khi nào ghép những mảnh đất sét đó lại với nhau thì thông tin đó mới có thể đọc được. Kiểu khắc trên đất sét như vậy được gọi là symbolon. Đó là tiếng nguyên thủy của tiếng symbol, biểu tượng của thời này. Bellamy nói tiếp. Ông Robert, để giữ an toàn cho sự bí mật này, cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn đã được cất tách rời nhau qua nhiều thế hệ rồi. Và giọng ông trở nên buồn bã. Tuy nhiên tối nay hai mảnh đó đã được để cạnh nhau. Điều đó thật là nguy hiểm. Tôi nghĩ tôi không nên nói ra điều này, Nhưng tôi e rằng nhiệm vụ của chúng ta đêm nay là làm sao để cho hai mảnh rời đó đừng nối lại với nhau. Landon cảm thấy cảm nghĩ của Bellamy có vẻ quá đáng. Ông ta đang nói về cái đỉnh nhọn và một cái kim tự tháp, hay ông ta đang nói về cái ngòi nổ và một cái bom nguyên tử vậy? Anh vẫn không thể chấp nhận ý tưởng đó của Bellamy, anh nói. Cứ cho cái kim tự tháp này đúng là cái kim tự tháp của Masonic đi. Và cả thậm chí nó chỉ ra được một nơi cất giấu một tri thức cổ xưa thì đã sao? Làm sao cái kiến thức đó chỉ cần nói lên là có thể truyền đạt được cho một loại quyền năng nào đó? Peter luôn nói với tôi, ông là một người khó thuyết phục, một người học giả khi suy xét một điều gì cũng đòi hỏi có sự chứng minh rõ rệt. Landon gặng hỏi, giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông tin chuyện đó thiệt sao? Vì quý ông, tôi xin nói thẳng, chúng ta đang sống trong thời đại tân tiến, ông lại là một người có học, sao ông lại đi tin những điều ba láp như vậy? Bellamy cười nhẫn nại. Hội Freemasonry cho tôi cái quan niệm biết tôn trọng đối với những việc vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người. Tôi ngộ ra rằng đừng bao giờ thành kiến với một ý tưởng đơn giản chỉ bởi vì nó chứa một sự huyền hảo khó tin. Đến đây đã hết chương 53. Yên Như xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 54. Franti Kelly, nhân viên bảo vệ vòng ngoài của cơ quan SMSC, vội vã chạy trên con đường nhỏ dọc theo bên ngoài của tòa nhà. Anh vừa nhận một cuộc gọi từ bên trong báo cho anh biết là bàn phím để gõ mật mã nơi cửa ra vào khu 5 đã bị ai phá hoại, và đèn an ninh nơi trung tâm báo cho biết cánh cửa lớn mở ra bên ngoài của khu 5 đã bị mở. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Khi anh chạy đến cánh cửa cuốn khổng lồ thì anh nhận rõ nó đã hở lên cả thước. Lạ quá! Anh thầm nghĩ, nó chỉ có thể được mở từ bên trong. Anh rút chiếc đèn pin từ thắt lưng ra và chiếu vào bóng tối đen như mực ở bên trong. Không thấy gì lạ hết. Không muốn mạo hiểm đi vào một nơi mà mình không biết, anh ta chỉ dám từ từ lần bước lại gần cánh cửa và chĩa ánh đèn pin vào bên trong, lia cái đèn pin qua phải rồi qua trái, và rồi thình lình một bàn tay mạnh bạo chụp lấy cổ tay anh và lôi tuột anh vào bên trong bóng tối. Người bảo vệ cảm thấy mình bị quay vòng bởi một sức mạnh khủng khiếp. Mũi anh ngửi thấy một cái mùi ethanol nồng nặc. Chiếc đèn pin bay ra khỏi tay anh trước khi anh biết chuyện gì đã xảy ra cho anh. Một cú đấm cứng như đá tung vào ngay giữa ngực anh. Người bảo vệ gục ngay xuống sàn xi măng, rên lên đau đớn, và anh thoáng thấy một bóng đen to lớn đang đi ra xa anh. Người bảo vệ đang nằm nghiêng, thở hổn hển. Cây đèn pin của anh nằm lăn lóc gần đó. Nó chiếu ra một ánh mờ chạy dài dưới sàn nhà, và nhờ vậy anh ta lờ mờ nhìn thấy một hình thù giống như một cái lon bằng kim loại. Cả cái nhãn trên cái lon cho anh biết nó chứa một loại dầu dùng cho lò đốt trong phòng thí nghiệm. Một tia lửa nhá lên từ một cái hộp quẹt ga, và một ánh lửa màu da cam soi rõ một hình thù người không ra người. Chúa ơi! Người bảo vệ kêu nhỏ. Anh ta không có thì giờ hiểu hết ra mọi việc trước khi một bóng người để ngực trần đang quỳ xuống và đang dí ngọn lửa nhỏ xuống sàn nhà. Ngay lập tức xuất hiện một sợi lửa mỏng chạy ra xa vào vùng tối, bóng tối bên trong. Người bảo vệ hoang mang quay đầu nhìn lại đằng sau, nhưng cái bóng người dị hợm cao lớn đã chui ra khỏi cánh cửa cuốn và biến mất trong đêm tối. Người bảo vệ cố ngồi dậy, người anh co rúm vì đau đớn, trong khi mắt anh đang theo dõi sợi lửa chạy dài như một sợi dây lụa. Cái khỉ gì vậy? Sợi lửa có vẻ quá nhỏ và vô hại, và rồi anh nhìn thấy một việc làm anh run sợ. Sợi lửa không còn chạy uốn éo và chiếu sáng trong vùng tối nữa, mà nó đang lan nhanh về cuối bờ tường đối diện và làm sáng rõ một khối đen xì to lớn. Người bảo vệ này không được phép vào bên trong khu năm, nhưng anh biết rõ cái khối đen xì đó là cái gì. Anh than thầm: "Trời ơi, cái cục vuông, phòng thí nghiệm của cô Catherine Solomon." Ngọn lửa chạy một đường thẳng, trực chỉ đến ngay cửa ra vào của phòng thí nghiệm. Người bảo vệ lảo đảo cố đứng dậy. Anh đoán chắc sợi lửa sẽ tiếp tục chạy chui qua khe hở của cánh cửa, và rồi lửa sẽ bùng lên ở bên trong. Nhưng khi anh cố quay đầu lại chạy đi kiếm thêm người trợ giúp, thì bất ngờ một luồng gió mạnh thổi đến anh, và ngay lập tức cả khu năm rực sáng lên trong ánh lửa. Trong đời anh chưa hề thấy cảnh tượng một khối cầu lửa khí hydro vĩ đại bùng lên cao cả trăm thước, xé rách mái nhà của khu năm. Anh cũng chưa hề thấy trên đời một cơn mưa của những mảnh titanium, những thiết bị điện tử và những giọt silicon bị nóng chảy xuất phát từ phòng chứa bộ đĩa holographic đang bay tơi tả. Cùng lúc ấy, Catherine đang lái xe về hướng bắc, và nàng thoáng thấy một ánh lửa nhán lên trên kính chiếu hậu. Một tiếng ầm ầm như sấm sét vang lên trong đêm tối khiến nàng giật mình. Nàng tự hỏi: "Pháo bông phải không ta? Đội Redskin đang biểu diễn giúp vui trong giờ giải lao." Nàng cố tập trung để lái xe, vì trong đầu của nàng vẫn còn lởn vởn về cú gọi 911 vừa rồi ở một trạm phone công cộng nơi một cây xăng hoang vắng. Cuối cùng, nàng đã thuyết phục được nhân viên trực máy của tổng đài 911 gửi cảnh sát đến SMSC để điều tra về một gã mình đầy xăm đã đột nhập vào đó, và nàng mong sao họ tìm thấy Trish, người trợ lý mũm mĩm vui tính của nàng. Thêm vào đó, nàng cũng thúc hối được cô nhân viên trực máy tổng đài 911 kiểm tra lại dùng địa chỉ của ông bác sĩ Epidon ở khu Calorama Heights. Nàng nghĩ có thể anh nàng đang bị giữ làm con tin ở đây. Chuyện khám phá ra lý lịch thật của ông bác sĩ Epidon đối với nàng thật là kinh khiếp. Nó đã làm mọi chuyện rối tung lên hết. Catherine giờ không biết tin vào cái gì nữa. Nàng đã biết chắc rằng ông bác sĩ Epidon chính là kẻ trước kia đã giết mẹ nàng và cháu trai của nàng, rồi bây giờ hắn lại ra tay bắt cóc anh của nàng và tìm đến phòng thí nghiệm của nàng để giết nàng. Cái thằng điên này là ai? Hắn muốn gì? Một câu trả lời duy nhất nàng biết được, mặc dù nàng thấy nó vô lý. Một cái kim tự tháp. Nàng cũng thắc mắc là tại sao cái gã điên này cần phải mò đến phòng thí nghiệm của nàng. Nếu muốn xử nàng thì tại sao hắn không ra tay ở nhà của hắn, một nơi riêng tư và kín đáo không ai biết? Tại sao hắn lại rắc rối chơi trò gửi tin nhắn rồi lại liều lĩnh tìm cách thâm nhập vào phòng thí nghiệm của nàng? Một hành động nguy hiểm và nhiều rủi ro. Thình lình đám pháo bông ở trong kính chiếu hậu xe trở nên sáng rực hơn. Bắt đầu chỉ là một ánh chớp, rồi theo sau là một hình ảnh nàng không ngờ tới. Một khối cầu lửa màu da cam đang nở lớn và trồi lên sau hàng cây bên đường. Cái gì vậy nè trời? Đi kèm theo khối cầu lửa là một đám khói đen dày đặc. Hướng của quả cầu lửa bùng lên không phải hướng của sân vận động đội Redskins. Thế lạ, nàng cố xác định xem có nhà máy nào nằm về hướng sau rặng cây không. Quả cầu lửa nằm phía đông nam của mình. Và rồi, như một chiếc xe tải đang lao nhanh, một nơi chốn được xác định vừa đập vào trong đầu nàng. Đến đây đã hết chương 54. Y Như xin mời các bạn nghe tiếp chương 55 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.